Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 17, Yun Ho bị phạt. B2, góc truyện audio.com. Chấm, Yun Ho, con bị phạt, phải quét sân cả trường trong một tuần. Temari nghiêm khắc nói. Hà, Yusuru, Haijiri, Minho, Takashi và cả Yun Ho đều ngạc nhiên trước câu nói của Temari. Sao, có vấn đề hay câu hỏi gì à? Temari đi lại gần Yun Ho. Ánh mắt hiện rõ sự tức giận. À, không, chẳng qua là, Yun Ho ấp úng nói, lý do ấy hả, vậy thì để mẹ chỉ ra lỗi của con nhé. Xong Temari đi về phía quả cầu thủy tinh đặt trên bàn. Búng tay một cái, quả cầu hiện lên lúc Yusuru đánh Zenna mà bị Yun Ho cản lại. Đến cảnh đây, Temari đập tay một cái khá mạnh xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn Yun Ho, vẻ mặt đùng đùng sát khí. Nói, sao lúc đấy con lại cản Yusuru lại hả? Phải cho con bé đó biết lễ độ chứ? Cho nhỏ đó biết hậu quả khi đụng vào Haijiri? Cho nó biết sức mạnh của Yusuru nữa chứ? Như thế thì tất cả học sinh trong trường này mới thấy độ nguy hiểm của học trò của Temari này khi không dùng ma pháp chứ? Con làm vậy thì khi nào điều đó mới thành hiện thực hả? Hả, Temari tung ra một tràng. Càng ngày càng nhanh và to, đến câu cuối thì gần như là hét lên. Ây, tất cả mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên trước câu nói của Temari. Ngoại trừ Shikaho, nãy giờ chỉ ngồi nhâm nhi cốc trà. Rồi Temari đi nhanh qua chỗ Haijiri, xoay xoay người Haijiri đồng thời hỏi mấy câu. Haijiri, cháu có sao không? Có đau đầu không? Có choáng đầu không? Thế nào? Hết mệt chưa? Cháu bình thường lại rồi chứ? À, cháu bình thường rồi ạ, không đau hay choáng đầu nữa. Cháu hết mệt luôn rồi, cô không cần phải lo nữa đâu. Haijiri trả lời một hơi hết luôn. Thế thì tốt, còn Yusuru, cháu thì sao? Đấm Zenna thế nào? Có đau tay không? Temari sau khi hỏi Haijiri xong thì nhảy qua hỏi Yusuru. À, cháu không sao. Đấm cô ta cũng, bình thường, cháu không có đau tay. Vậy thì được, tiện thể mấy đứa ở đây thì ta nói luôn. Từ giờ trở đi, bất cứ ai đụng vào các con thì cứ thẳng thừng mà ra tay. Cả đám cũng được, nhưng không được dùng ma pháp để đánh nếu là học sinh trong trường. Còn người ngoài thì tùy cơ ứng biến. Đặc biệt là Midori, Yusuru, Minho và Yunho, Haijiri thì ta không nói. Còn Takashi thì ta không biết thế nào. Nhưng nếu được thì càng tốt. Mấy đứa hiểu chưa? Rồi ạ, cả đám nghiêm túc trả lời. Nhưng không được đánh nặng quá hay phạm vi phá hoại rộng quá. Được chứ, Shikaho lúc này mới lên lời. Rồi, được rồi, mấy đứa đi ra đi. Nhớ làm vẻ mặt như là bị phạt nặng đấy. Temari nói, vâng, cả đám vui vẻ nói. Ngoại trừ Yunho, giọng buồn hiu, thiếu sức sống, hi hi hi, riêng Yun là không phải lo vấn đề đấy rồi nhỉ. Yusuru ôm cánh tay của Yunho, giọng đùa cợt nói, em ác lắm đấy Yusuru. Vì Yusuru mà anh bị phạt quét cái sân to khủng bố này trong một tuần đấy. Yunho thiếu sức sống nói, hi hi hi, xin lỗi mà, tại lúc đó Yusuru bị mất kiểm soát thôi mà. Xin lỗi, Yun đừng buồn nữa. N. Yusuru đang nói giữa chừng thì đúng lúc ra khỏi phòng. Khuôn mặt từ vui vẻ tinh nghịch nhanh chóng chuyển thành khó chịu. Bực bội, đồng thời cũng bỏ tay Yunho ra. Cả bọn đều giả vờ như bị phạt rất tốt. Khi đi qua Saya, nhận thấy có ánh mắt khá sắc nhìn mình. Yusuru quay sang nhìn Saya thì vô tình nhìn thấy sự hận thù xen lẫn với phẫn nộ trong đấy cho dù chỉ lướt qua trong tích tắc. Cho dù Yusuru có thích đánh nhau, hay gây gổ, khiêu khích nhưng cô rất tốt và hay để ý quan tâm đến người khác. Sau khi 6 người này đi ra khỏi phòng, bộ 3 GSM liền đi vào. Cả Maya và Zenna đều lo lắng. Còn Saya thì cứ nhởn nhơ như không vì tội này không bị đuổi học nên cô không lo. Sau một hồi ở trong phòng ST, cả ba bước ra. Trên khuôn mặt của Maya và Saya hiện rõ vẻ ấm ức. Còn Zenna thì chỉ buồn bã mà chấp nhận hình phạt vì dù gì thì cô cũng có lỗi. Chỗ Haijiri, tớ không nghĩ là Yusuru lại có thể thay đổi nhanh thế đó. Midori nói, hì hì, thế nào, thấy siêu không? Yusuru tự cao tự đại nói, hì hì, siêu. Midori cười nói, mà anh Yunho bị phạt vậy thì phải bắt đầu ngay từ hôm nay đúng không? Haijiri tự nhiên hỏi, nghe Haijiri hỏi xong, Yunho chết lặng tại chỗ, gục đầu xuống, không khí xung quanh Yunho rất chi là nặng nề. Thấy vậy, Yusuru đi lại vỗ vai Yunho, an ủi, thôi nào, Yun, có gì Yusuru sẽ giúp, bớt buồn đi, tất cả mọi người giúp luôn nha. Yunho ngẩng mặt lên, đồng thời làm vẻ mặt rất chi là tội. Nói, mọi người ai cũng kinh ngạc trước Yunho. Kể cả Yusuru, từ nhỏ đến lớn Yunho chưa làm những vẻ mặt ấy bao giờ. Đã thế ở trên trường lại nổi tiếng gương mẫu, hiền và là con ngoan. Bây giờ thấy Yunho làm vẻ mặt đấy, cứ nghĩ là không hiểu quả nhưng ai dè. Yunho lại làm quá tốt, vừa nhìn thấy vẻ mặt đấy. Mọi người ai cũng gật đầu. Lúc này ở khu trường học, ngoại trừ 6 anh chị nhà ta, bộ 3 GSM và anh chàng xấu số ban nãy thì chẳng còn SS nào. Xuống đến sân trường, nhìn tôi mà đã thấy nản. Cả 6 người ý chí đều không còn. Đang cầm chổi định quét thì Minho la lên. Đúng rồi, gì vậy? Midori nhìn Minho, hỏi, có cách rồi, mình không phải quét toàn bộ sân trường nữa. Cách này nhanh hơn nhiều. Minho tự tin nói, sao, cách gì, 5 người còn lại mắt sáng trưng. Đồng thanh hỏi, hì hì, nghe xong đừng tự trách bản thân. Minho tỏ vẻ nguy hiểm nói, thì cứ nói đi, cả 5 lại một lần nữa đồng thanh. Lần này thì gần như là hết, cứ từ từ đã nào. Là, Minho cố ý kéo dài, bực mình trước trò của thằng bạn. Takashi cốc đầu Minho một cú khá mạnh. Nói nhanh, á, đau, cứ từ từ đã n. Đang định trả treo với thằng bạn thì Minho cảm nhận được sát khí đang bao trùm quanh đấy. Bất lực, Minho đành phải nói, dùng ma pháp, cả bọn như hiểu ra vấn đề. Vứt Minho qua một bên, bu lại phân chia công việc. Sau khi phân chia xong, Yunho và Midori thì đi về phía nhà ăn. Còn Haijiri và Yusuru thì ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Takashi đi về phía Minho, nói, chuẩn bị đi, chuẩn bị gì? Minho ngơ ngơ hỏi, Mana, làm gì? Làm nhiệm vụ gì? Minho vẫn không hiểu vấn đề hỏi. Thì thiêu rác chứ gì nữa? Sao hỏi lắm thế? Takashi bực mình nói, sao lại là tôi? Vì ma thuật của ông là hiện thực hóa. Được chưa? Ờ, rồi, Minho hiểu vấn đề nói. Chậm tiêu quá đấy. Xong, Takashi tạo ra vài lốc xoáy. Mấy cái lốc xoáy đầy cuốn hết rác ở trên sân trường và giữ ở bên trong. Sau khi thu hết rác, mấy cái lốc xoáy tụ lại thành một cái to ơi là to. Lúc này Takashi nói, Minho, lò đốt rác, ngay lập tức, một cái lò đốt rác xuất hiện. Cái lốc xoáy nhỏ lại rồi chui tọt vào cái lò đốt. Khói bắt đầu bay lên. Lúc này Haijiri đưa tay về phía làn khói. Một vòng tròn ma pháp nhỏ xuất hiện trên bàn tay Haijiri. Khói bắt đầu tụ lại bên trên vòng tròn ma pháp đấy. Tạo thành hình cầu, quả cầu đấy ngày càng to. Đến khi lá đốt hết và khói cũng tụ lại hết. Vòng tròn sáng lên, quả cầu khói ấy nén lại thành một viên đá màu xám trong. Đưa viên đá cho Yusuru, vừa đặt xuống vòng tròn ma pháp trên lòng bàn tay của Yusuru. Viên đá đã bị vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh nhỏ hơn cả cát bụi. Cái lò đốt biến mất, chấm, sao lại phải đưa cho Yusuru, ai phá viên đá đó chẳng được. Takashi nói, cứ làm như là ông làm được không bằng. Những viên đá mà họ sử dụng thường thì cứng gấp trăm nghìn lần kim cương đấy. Minho tỏ vẻ hiểu biết nói. Ra vậy, đúng lúc Yunho và Midori đi về, mỗi người cầm 3 chai nước, đi về phía 4 người kia, Yunho và Midori phát nước. Khi Yunho đưa nước cho Minho, Minho đùa cợt nói, hai sướng thật đấy, không phải làm, chỉ phải đi mua tí nước, tiền túi hết đấy, này, uống không? Yunho đưa chai nước ra trước mặt Minho, nói. Còn đây thì tốn mana, Minho tỏ vẻ giận dỗi nói, không uống thì thôi, rồi Yunho quay sang Yusuru, nói, cho Yusuru nè, Minho không uống thì thôi. Yusuru được hai chai, vậy càng tốt, Yusuru cố tình nói thêm để chọc Minho. Ê, ai nói là không uống? Chả đây, Minho đi về phía Yusuru, cố giật lại chai nước, lấy được thì lấy, rồi Yusuru chạy đi, được, chuẩn bị tinh thần đi Yusuru. Anh mà lấy lại được thì Yusuru cẩn thận đấy. Minho chạy đuổi theo Yusuru. Chỉ khi Minho lấy được thôi. Yusuru quay lại nói xong lè lưỡi trêu Minho. Cứ đợi đấy, Yusuru, anh bắt được em thì em chết với anh. Hứ, không muốn chết với Minho đâu. Chỉ muốn chết với Yunho thôi. Yusuru vẫn chọc Minho. Why you still are you? Minho hét lên. Ahahahaha. Bốn người còn lại vừa uống nước vừa cười. Thế mà không bị sặc mới ghê. Và sân trường được bao phủ bởi tiếng cười và nói của các anh chị nhà ta. Cách chương.